Phò Mã Gia, thỉnh đi lối này, chương 13, góc truyện audio.com. Chấm, thưa mẫu hậu, lễ vật của Ngưng Nhi chính là thực hiện được lời hứa của mình. Tìm cho mẫu hậu một hiền tế. Mọi người đều, ồ, lên vì câu trả lời của trưởng công chúa. Nhược Ca nghe Trường Ngưng nói vậy nhìn nàng, lại nhìn cái tên Lý Bân kia ánh mắt trêu tức. Sau đó đứng dậy nắm tay Trường Ngưng hướng Thái Hậu đang vui vẻ kia lễ phép nói. Hồi bẩm mẫu hậu, Ngưng Nhi và mọi người ai cũng có quà dâng lên. Thân làm phò mã của trưởng công chúa Minh Triều không có lễ vật cũng thật không phải. Vì vậy Nhi thần muốn tặng người một lễ vật nhỏ. Nhưng Nhi thần có thể xin một đặc ân. Nhược Ca có lòng, hôm nay bổn cung rất vui. Nhược Ca cần gì đều có thể nói. Đa tạ mẫu hậu. Nhi thần cần một số vật dụng và vài ngự trù hỗ trợ. Cam đoan trong vòng nửa canh giờ sẽ hoàn thành lễ vật. Được, bổn cung đồng ý, Tôn Công Công. Ta có thể nhờ ông một chút. Nhược Ca hướng Tôn Công Công dò hỏi. Tôn Công Công khom người đợi lệnh từ Hoàng thượng. Hoàng thượng đang cao hứng xem phần lễ vật của Trường Ngưng phò mã thế nào. Không suy nghĩ liền hối thúc. Đáp ứng yêu cầu của phò mã. Nô tài tuân chỉ, Tôn Công Công vâng lệnh, liền đến bên cạnh phò mã khom người đợi phân phó. Nhược Ca nói nhỏ bên tai, Tôn Công Công vâng lệnh lui xuống. Rất nhanh hai chiếc bàn nhỏ được mang lên, một bàn dùng để nguyên liệu, một bàn để vật dụng làm bánh. Nhược Ca đây chính là muốn làm bánh sinh nhật à. Tuyết Nhi đứng phía sau trưởng công chúa tò mò hỏi, không biết phò mã muốn làm gì. Trường Ngưng cũng có cùng suy nghĩ. Đáp gọn, chúng ta lẳng lặng quan sát. Nhược Ca quét mắt một vòng. Có người tò mò, có người xem thường, chắc lại là cái câu. Quân tử rời xa nhà bếp. Ta khinh a, hồi bẩm mẫu hậu. Ở quê hương của ta, sinh thần nhất định phải có bánh kem. Nếu không có bánh kem thì không gọi là sinh thần. Vì vậy Nhược Ca sẽ nhanh chóng tặng người một chiếc bánh kem. Tốt lắm, bổn cung. Hoàng thượng, công chúa và chư vị ái khanh đang rất chờ mong. Nhìn ra Thái hậu rất chờ mong. Hoàng tỷ phu, ngươi nhanh chóng tiến hành. Chẫm đây rất muốn xem tác phẩm của ngươi a. Nhược Ca tuân lệnh. Ôm quyền hành lễ, Nhược Ca bắt tay vào. Lúc nãy Nhược Ca nhờ Tôn Công Công điều hai ngự trù của ngự thiện phòng. Nhờ họ chuẩn bị các nguyên liệu và vật dụng cần thiết. Dù không đầy đủ như hiện đại nhưng ngự thiện phòng cơ bản có thể đáp ứng được. Đây chính là trứng gà. Để làm bánh kem chúng ta cần thực hiện riêng biệt phần bánh và phần kem. Ta sẽ làm bánh kem hai tầng. Vì vậy cần hai phần bánh và hai phần kem. Đầu tiên, để làm bánh, ta cần hai vị đại ca giúp ta tách riêng lòng đỏ trứng và lòng trắng trứng ra hai tô riêng biệt. Hai người làm theo ta. Nhược Ca đập nhẹ trứng gà xuống cạnh bàn, rất nhẹ nhàng tách đôi quả trứng, rất đều, bắt đầu đổ nửa vỏ bên này sang nửa vỏ bên kia cho lòng trắng trứng rơi vào trong tô. Đến khi chỉ còn lòng đỏ trứng nguyên vẹn nằm trong nửa vỏ mới cho vào tô còn lại. Hai huynh đệ trong ngự thiện phòng trố mắt kinh ngạc, không nghĩ một phò mã ra thoáng nhìn yếu đuối lại dễ dàng tách quả trứng nhẹ nhàng như thế. Liền chắp tay thán phục. Phò mã ra thật làm chúng ta nể phục. Ta nói hai người, việc này rất đơn giản, ai cũng có thể làm. Hai người cần giúp ta tách 5 quả trứng còn lại. Nhớ, không được để vỏ trứng rơi vào trong tô. Dạ, Nhược Ca bắt đầu cho một lượng đường đã được ước lượng vào với trứng. Đánh đều lên, trong lúc đánh rất tranh thủ tìm hướng Trường Ngưng cười một cái. Phát hiện bên kia Trường Ngưng cũng đang nhìn mình. Không khỏi cười tươi hơn. Lão Tôn, phò mã cho gì vào tô? Thái hậu nhìn xa không rõ. Hỏi khẽ Tôn Công Công. Khởi bẩm Thái hậu, phò mã cho đường vào với trứng. Đang khuấy đều, Thái hậu gật đầu, lại hướng Nhược Ca quan sát. Mắt thấy đánh trứng đã xong. Nhược Ca chia làm hai phần đều nhau. Thêm bột mì vào, đưa cho hai huynh đệ ở chủ phòng giúp đánh đều. Đặc biệt căn dặn phải đánh thật đều. Trong lúc hai người nọ bận đánh trứng, Nhược Ca bắt tay vào làm kem, thấy nước trong nồi đã sôi. Nhược Ca cho một chiếc chảo lên trên chiếc nồi, đợi hơi nước từ trong nồi làm nóng chảo. cho lòng trắng trứng và đường vào đun cho ấm nóng, sau đó đến khi đường tan hết mới dừng lại. Hai huynh đệ kia đánh bột mì với trứng xong rồi, Nhược Ca lấy bơ đun nóng tan chảy, dùng cọ xay quét ở dưới đáy khuôn, vành khuôn, đổ hỗn hợp đã trứng bột mì vào khuôn tròn lớn và nhỏ. Vì ở đây không có lò nướng nên đành dùng một chiếc lò khá lớn có lửa than đỏ rực. Nhiệt độ khoảng 170 độ C, đương nhiên nhiệt độ này là ước chừng. Đưa khuôn vào bên trong than, lấp lửa than thật kín, khoảng 10 phút sau lấy ra, hạ nhiệt độ thấp một chút, lại tiếp tục đưa vào nướng thêm 15 phút nữa. Và hai vị huynh đệ kia mỗi người nướng một lò, trong thời gian 15 phút này. Đường đã tan vào lòng trắng trứng, Nhược Ca đánh đều ở tốc độ vừa phải, một bên sắc nhỏ lá trà tươi, thật nhanh đâm nhuyễn, dùng vải lượt lấy nước trà, ước lượng vừa đủ để trà không quá đắng, chia hỗn hợp kem làm hai, một pha chung trà, phần kem thứ hai pha chung với hương dâu, may mắn trái dâu tươi chín đều rất dễ dàng lấy nước. Lại đánh đều một lần nữa với tốc độ thật nhanh. Bàn bên kia bánh vẫn chưa chín, Nhược Ca lấy táo, kiwi, nho cắt tỉa ngộ nghĩnh, những trái dâu to mọng đỏ kia, Nhược Ca cắt ngang một, ba trái dâu từ đỉnh, dùng kem màu chanh của trà và dâu để ngang giữa, trang trí những con vật thật dễ thương. Hừ, nơi đây không có nến, đành dùng táo, tỉa con số La Mã, nhưng Thái Hậu bao nhiêu tuổi? Cũng không thể trực tiếp hỏi người A, Nhược Ca hướng Trường Ngưng đi tới. Quỳ gối một chân hỏi nhỏ, Ngưng Nhi, mẫu hậu năm nay bao nhiêu tuổi? Người đúng tuổi tứ tuần, vậy mẫu hậu là tuổi con gì A, nàng tuổi Hợi? Trường Ngưng miệng trả lời, tay dùng khăn tay cẩn thận lau mồ hôi trên trán Nhược Ca. Ân, ta đã biết, Nhược Ca trở về, con heo dễ làm thôi. Thế là dùng kem nắn hình con heo dễ thương, đôi mắt to tròn thì dùng hạt nho gắn lên, chú heo thật tròn trịa khôi hài. Hồi phỏ mã, bánh đã được lấy ra để trên một chiếc khay. Tốt lắm, khổ cực cho hai người rồi. Được lĩnh giáo tài làm bánh của phỏ mã là phúc đức của chúng nô tài. Nhược Ca cười cười, vỗ vai hai người, sau đó tự mình lấy bánh ra. Mừng thầm, quả thật không tệ, thật cẩn thận dùng thanh tre lát mỏng chét kem lên bánh. Tầng dưới là bánh lớn, sẽ dùng kem hương vị trà. Tầng trên là bánh nhỏ, sẽ dùng kem hương vị dâu. Lại cẩn thận đặt tầng nhỏ phía trên, dùng mạch nha và nước ép xoài. Trộn vào, kết quả là có một chất đặc sánh, thơm hương vị xoài, liền dùng muỗng đổ nhẹ trên hai tầng bánh kem. Màu vàng chảy xuống từng sợi kết hợp với màu dâu và màu xanh của lá trà. Rất nổi bật, lập tức đặt con heo to béo bằng kem lên tầng trên. Trang trí trái cây xung quanh, Nhược Ca dùng dao gọt cắt số 40, lấy tim đèn cầy khéo léo xuyên qua hai số ghim trên bánh kem. Còn một bước chính là khắc chữ, Nhược Ca dùng lá sen đã được vệ sinh qua, đưa vào hấp trong nước để có độ mềm. Lấy ra cho mạch nha nấu cùng màu quả gất vào, gói thật chặt chừa một lỗ nhỏ để viết, Nhược Ca viết khéo léo viết một dòng tiếng Việt, sinh nhật vui vẻ, và một dòng tiếng Hoa, sinh thần khoái hoạt, chấm chấm, Nhược Ca nhờ mọi người thu thập sạch sẽ, trên bàn chỉ còn lại chiếc bánh kem đầy màu sắc, hướng Thái Hậu hành lễ, hồi mẫu hậu, nhi thần đã làm xong, Hoàng thượng liền dìu Thái Hậu xuống gần để nhìn. Bên cạnh công chúa và Tuyết Nhi đều đến, mọi người cũng vậy, rời chỗ tụ họp lại, không khí thật nhốn nháo a, ta thật mệt mỏi, ta không có một chút kiến thức của nữ công gia chánh. Vì vậy viết chương này đều nhờ bác cổ, thật mệt mỏi, bạn gì đó ơi, làm bánh như vậy đã đủ chưa ạ, cách chương.